Chương 551, quỳ chết đi. Mới vừa không phải còn thật ngạnh khí nha, còn nói muốn đem ta giải quyết hết, như thế rất tốt, chỉ còn lại có ngươi một cái kia gầy keo đồng đội, ta cũng không biết, hắn có thể đủ đem ta thế nào đâu. Mị sổ tịt đang nhìn quỳ trên mặt đất chết đi tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Lúc này khỏe miệng của hắn lại hơi bên trên giơ lên. Thực sự không biết nên với các ngươi cái loại này dũng khí, là ai cho các ngươi, chẳng lẽ là các ngươi dùng cao y chù nở dê loa y kia cấm thuật sao? Ta mặc dù không có giống như các ngươi cấm thuật nhẫn thuật, thế nhưng ta hiện đang nắm giữ nhẫn thuật tuyệt không so với các ngươi kém. Mỉ sổ tịt cuối cùng liền rỗi ra bàn tay của mình, đem tên kia địch nhân mí mắt nhẹ nhàng cho để xuống. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là phi thường dũng cảm. Cho dù chết cũng không có thể chết không nhắm mắt. Mị sổ tỷ sở đem địch nhân mí mắt để xuống sau đó, liền khe khẽ nói rằng. Mị sổ tỷ sở cuối cùng nhìn mấy lần cái kia chết đi địch nhân sau đó, liền chuẩn bị muốn phải rời đi nơi này, đi đối phó còn dư lại tên địch nhân kia. Thế nhưng vừa lúc đó, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, mới vừa cái kia quỳ trên mặt đất chết đi địch nhân, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tên kia trên người địch nhân bộ lông nhanh chóng rụt trở về, đồng thời đầu của hắn cũng biến thành dáng dấp ban đầu. Coi như hắn hiện tại biến thành dáng dấp ban đầu, thế nhưng hắn mới vừa thừa nhận công kích, trên người đã toàn bộ hiện ra. Cái kia từng đạo vết thương, khiến người ta nhìn liền cảm thấy phi thường thương cảm. Vào lúc này không riêng Mị Sổ Tịt chú ý tới, cả si bọn họ bên kia cũng đồng dạng chú ý tới tên kia địch nhân bây giờ biến hóa. Xem ra giống như ta nghĩ. Bọn họ vận dụng cấm thuật sau đó thừa nhận công kích, lại biến về nhân dạng sau đó vẫn là sẽ xuất hiện cả sỉ khi nhìn đến trên người địch nhân cái kia từng đạo vết thương sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng a, đu nở dê vờ ơ ý a, chứ không nói cái này. Mị sổ tịt đã đem bọn họ một người trong đó địch nhân giải quyết hết, hiện tại chỉ còn lại có một cái nửa chết nửa sống địch nhân rồi. Cái kia đây là giải thích chàng thắng lợi này không phải Mị Sổ Tịt không còn ai khác cụ chỉ hạ ịt trịa hiện tại căn bản không có tâm tình nghe cả xỉ theo như lời nói. Hắn hiện tại thầm nghĩ một lòng một ý nhìn Mị Sổ Tịt chiến đấu kế tiếp. Thì ra sau khi biến thân bị thương tổn, tại biến người hồi hình sau đó, vẫn là sẽ xuất hiện. Cái kia ngươi chính là nói nếu như hắn không chết lời nói, biến trở về hình người về sau. Thân thể hắn cũng sẽ thừa nhận tất cả thương tổn. Mị sổ tịt nhìn cái kia biến trở về hình người sau địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến, thật sự là quá đáng tiếc, loại này tệ đoan, thật sự chính là cái này cấm thuật duy nhất chưa đủ địa phương đâu. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, hiện tại muốn đi giải quyết còn dư lại tên địch nhân kia. Mới vừa tên địch nhân kia dường như cũng đã xuất hiện bài xích tình huống, cái kia muốn là như vậy nói. Ta kế tiếp chẳng phải là cùng một cái nửa chết nửa sống người chiến đấu sao? Vào lúc này Mị Sổ Tịt quay đầu coi trọng cái kia, còn ở cây ngồi phía dưới nghỉ ngơi địch nhân. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến này mặt nhân còn thư thư phục phục ở nơi nào, điều dưỡng cùng với chính mình trong cơ thể trả cờ dạ thời điểm, liền không nhịn được lớn tiếng nói ra, cái kia dưới tảng cây, không muốn đang ngủ. Mới vừa xảy ra nhất kiện lớn vô cùng sự tình, ngươi chính là cái kia đồng đội đã bị ta thành công đánh chết. Đồng thời hiện tại, hắn cùng biến trở về đến dáng dấp ban đầu tên kia ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi ní ra, đang nghe Mị Sổ Tịt lớn tiếng kêu gọi sau đó, liền phi thường kinh ngạc trận mở con mắt, sau đó gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình tiền phong Mị Sổ Tịt.